mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Thảm tao thủ đoạn thâm độc, linh hồn lực vì là luyện đan sư ký hiệu, tương đương với người đệ nhị hai tay, có thể so sánh người bình thường làm nhiều gấp đôi sự tình. Đối với phổ thông luyện đan sư, thượng đế là công bằng, cho bọn hắn đệ nhị hai tay về sau, liền sẽ không cho bọn hắn thứ ba hai tay. Nhưng đối với đặc thù luyện đan sư, thượng đế là đặc biệt ưu đãi, cho bọn hắn đệ nhị hai tay về sau, còn có thể cấp thứ ba hai tay, đệ nhị hai tay, mà quân vong trần, đúng vậy trong mắt mọi người đặc biệt luyện đan sư, hắn cầm linh hồn lực nhất tâm nhị dụng, tương đương với hai cái luyện đan sư thi triển linh hồn lực. Vô luận là luyện đan tốc độ, cũng hoặc là luyện đan hiệu suất, đều giống như phổ thông luyện đan sư gấp 2. Đáng nhắc tới chính là, cái này thao tác, tại đan đạo một đường, cơ hồ chỉ có tông sư cấp, tứ phẩm, thậm chí trở lên luyện đan sư mới có thể làm đến. Giống quân vong trần loại này tại chuẩn sư cấp luyện đan sư, tam phẩm, liền có thể khống chế linh hồn lực nhất tâm nhị dụng người. Vạn người không được một, xác suất cực thấp, đám người líu lưỡi thời khắc, bên trong sân quân vong trần không hoảng không loạn, động tác trôi chảy như nước, hai cỗ linh hồn lực tại khống chế của hắn dưới sự giống như cừu non đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Trong lò đan hỏa diễm bốc lên thời điểm, quân vong trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên cạnh dược tài, vẫy tay một cái, cầm lên trong đó tam phạm thảo cùng ngút trời hoa. Một cọng cỏ rơi vào đan lô trái khu vực trong ngọn lửa. Hoa một cái rơi vào đan lô bên phải khu vực trong ngọn lửa. Chỉ nghe hai đạo phốc phốc âm thanh đồng thời vang lên. Trong lò đan hai gốc dược tài đều là bị mãnh liệt ngọn lửa màu xanh cấp dốc sức phệ. Không đến 3 giây, nguyên bản tươi đẹp cành lá cấp tốc trở nên có chút khô vàng. Phía trên hoa văn cũng bắt đầu hòa tan. Mắt thấy hai gốc dược tài liền bị đốt thành cho bụi. Quân vong trần tăng cường cái này hai cỗ linh hồn lực. Cầm hai gốc dược tài chung quanh ngọn lửa màu xanh nhiệt độ chậm rãi đè thấp. Thoáng chốc, ngọn lửa màu xanh lớp ngoài cùng của ngọn lửa từng bước yếu bớt. Không nóng không lạnh, biểu lộ ra khá là bình tĩnh hun sấy dậy lơ lửng tại nó phía trên hai gốc dược tài tới. Thời gian một giây trôi qua. Nửa phút sau. Hai gốc dược tài bắt đầu thấm ra giọt giọt mặc lục chất lỏng. Theo mặc lục chất lỏng không ngừng thấm ra, hai gốc dược liệu cành lá cũng ở đây không ngừng héo rút. Đợi đến giọt cuối cùng mặc lục chất lỏng bị lấy ra về sau, hai gốc dược tài triệt để hóa thành cho tàn, chìm tại lô đỉnh phía dưới. Quân vong trần mới vừa rút ra xong tam phạm thảo cùng ngút trời tốn tinh hoa. Cách đó không xa một vị xếp hạng thứ 10 luyện đan sư trước đan lô chợt bộc phát ra một cỗ lửa lớn. Rừng rực, thuốc bên trong tài không chịu được nhiệt độ cao. Ở trong nháy mắt này trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Không còn sót lại chút gì. Đập vào mặt khói đặc đập vào mặt. Làm cho vị thầy luyện đan này sắc mặt đen nhánh. Ngốc kinh ngạc nhìn một chút đan lô về sau. Người này mắng liệt một tiếng. Lại lần nữa thay đổi dược tài. Tiến hành lại một lần nữa luyện chế. Bên cạnh mấy vị luyện đan sư cảm thấy buồn cười thời khắc, cũng âm thầm cảnh giác, tránh cho chính mình cùng đáng thương này ra hỏa một dạng mất mặt xấu hổ. Nhưng mà, ý nghĩ vừa dứt, lại có một cái luyện đan sư thao tác sai lầm, thật vất vả để luyện dược tài hóa thành hư vô. Ngay sau đó, bên cạnh mấy cái luyện đan sư đều lao tới phía sau bụi. Tất cả đều thất bại. Một màn này xuất hiện, để bọn hắn đều là trợn tròn mắt. Cái này. Này sao lại thế này? Không thích hợp a, ta xác định khống chế xong dược tài tinh hoa rút ra nhiệt độ cao nhất. Vì sao xuất hiện dược tài bị thiêu hủy hiện tượng? Ta cũng là như thế. Dược liệu này thật giống như có vấn đề. Tiếng nghị luận từ nơi này mấy vị luyện đan sư cuối cùng liên tiếp rơi xuống. Có chút làm người khác chú ý. Dược liệu này không đơn thuần. Mỗi một gốc dược tài bên trong đều lộn xộn lấy một loại khác dược tài phần hợp thành. Rút ra tinh hoa thời điểm, nhất định phải loại bỏ tạp chất. Nếu không dù là nhiệt độ khống chế cho dù tốt, cũng chỉ có thể rơi vào thất bại kết cục. Gặp mấy người kia sắc mặt lo lắng. Quân Vong Trần âm thanh không nhanh không chậm vang lên. Cái quái gì? Nghe lời này một cái. Mấy vị kia luyện đan sư lúc này nắm lên trong đó một gốc dược tài. Cẩn thận dò xét một phen. Phát hiện lại thật cùng Quân Vong Trần nói như thế. Trong đó hỗn tạp khác phần hợp thành. Trong lúc nhất thời, đám người đã ngầm bực lại khiếp sợ. Bọn hắn ngầm bực là không có nói trước ý thức được vấn đề này. Không có phát hiện vòng tỉ thí này cho bọn hắn thiết trí chỗ khó. Mà bọn hắn khiếp sợ là Quân Vong Trần lại có sắc bén như thế thấy rõ năng lực. Hiện tại mới phát giác, thật sự là ngu muội nhãn quang. Gặp mấy người từng cái mặt lộ vẻ giật mình. Phượng Hiên lắc đầu, cười nhạo nói, thuở nhỏ luyện đan, hắn đã sớm dưỡng thành thị sát dược liệu thói quen. Mỗi lần muốn luyện đan thời điểm, hắn đều sẽ dần dần mà lại cẩn thận cầm dược tài dò xét một bên. Xác định kỳ thành phân là duy nhất, mới có thể ra tay. Mấy cái này luyện đan sư quá mức nóng lòng cầu thành. Ngay cả dược tài cũng không nhìn rõ ràng. Thất bại cũng là hợp tình hợp lý. Nghe được Phượng Hiên khinh miệt cùng khinh bỉ, mấy vị này luyện đan sư sắc mặt đều là tái nhợt, nhưng lại vô pháp phản bác cái quái gì. Hít sâu ở giữa, hướng Quân Vong Trần ôm quyền, biểu đạt cảm tạ về sau, lại lần nữa bắt đầu dược tài tinh hoa rút ra. Quân tiên sinh vì sao còn nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục như vậy, hắn chiến thắng xác suất chẳng phải đề cao thật lớn a? Bên ngoài sân Phượng Mị đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Không hiểu thầm nói, vòng thứ ba luyện đan tỉ thí là toàn bộ Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu mấu chốt nhất một vòng, vô luận Quân Vong Trần phía trước hai vòng biểu hiện cỡ nào ưu dị. Chỉ cần vòng thứ ba biểu hiện tạm được, liền sẽ bị soát bị loại. Dưới tình huống này, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, thì tương đương với hướng phía trước tam đa bước vào một bước. Nhưng Quân Vong Trần khi trước nhắc nhở, lại làm cho những cái kia lần đầu rút ra dược tài tinh hoa thất bại luyện đan sư có cơ hội. Hoàn toàn đúng vậy không sáng suốt phương pháp làm. Tựa hồ nghe được Phượng Mị tiếng lẩm bẩm, Phượng Càn Nguyên khẽ lắc đầu, cười nói, chân chính cường giả là không cần dựa vào may mắn. Hắn năng lượng theo Quân Vong Trần trong mắt nhìn thấy một vòng đậm đà tự tin, loại kia tự tin ở một trình độ nào đó đã sớm thắng tại chỗ sở hữu luyện đan sư. Nghe được Phượng Càn Nguyên cái này huyền diệu khó giải thích, Phượng Mị trầm ngâm không nói, ánh mắt lần nữa trở về giữa sân, tâm tình lại lần nữa khẩn trương cùng bắt đầu thấp thỏm không yên. Lúc này đan lô bầu trời đồng hồ cát đã chảy xuống gần một nửa. Không ít luyện đan sư đã thành công rút ra xong 6 loại dược tài tinh hoa. Chỉ còn lại có sau cùng một tinh hoa của dược liệu. Nhưng bất đắc dĩ chính là, sau cùng một dược tài cũng không cung cấp. Nói cách khác, bọn hắn cần bằng vào phía trước 6 loại dược tài tiến hành 22 hoặc là tam tam sánh đôi. Hợp thành loại thứ 7 dược tài, tiến tới rút ra tinh hoa. Hợp thành dược liệu quá trình Betty lấy dược liệu tinh hoa càng thêm rườm rà. Phàm là xuất hiện một điểm phân thần cũng hoặc là sai lầm, liền sẽ sử dược tài đều hủy diệt. Toàn bộ quá trình luyện đan chỉ có 3 lần cơ hội. Bọn hắn đã lãng phí 1 lần, còn thừa lại 2 lần. Nếu như hợp thành thất bại, như vậy liền chỉ có thể bị đào thải. Bởi vì mỗi cái luyện đan sư yêu cầu hợp thành loại thứ 7 dược liệu khác biệt, cho nên căn bản không có đầu cơ trục lợi đáng nói. Chỉ có thể từng bước tới thử. Ngay cả động tác tương đối nhanh Phượng Phức cùng Phượng Hiên cũng đều là như thế. Trừ Quân Vong Trần ở ngoài, tất cả mọi người cẩn thận một chút khống chế linh hồn lực tiến hành dược tài hợp thành, cũng không dám thở mạnh. Thế nhưng là, cũng không phải là mỗi người đều có thể cầm hoàn mỹ tiến hành dược tài hợp thành. Tại hợp thành bắt đầu 1 phút đồng hồ, thì có một cái luyện đan sư bởi vì quá khẩn trương, hỏa diễm nhiệt độ hơi cao một chút, thoáng chốc, hợp thành sắp tới hơn phân nửa dược tài tại trong khoảnh khắc biến thành đen nhánh cho tàn. Đáng giận a, người này thầm mắng một tiếng, khắp khuôn mặt là không cam lòng, Nếu như đổi lại bình thường, hắn kiên quyết sẽ không xuất hiện bởi vì khẩn trương thất bại tình huống. Nhưng ở hiện tại nhiều người như vậy nhìn xem mà lại bên cạnh tồn tại cao thủ tình huống dưới. Hắn vẫn là phạm vào khẩn trương sai lầm. Bởi vì lúc trước hắn đã thất bại 2 lần. Đây là lần thứ 3 thất bại. Mang ý nghĩa hắn đã không có tiếp tục tỉ thí tư cách. Thở dài ở giữa. Người này trước mắt đan lô bị vô sắc đan lô cái khác lão giả râu dài thu hồi. Tỉ thí nhân số bởi lúc đầu 10 người biến thành 9 người. Mắt thấy một vị trong đó luyện đan sư rời đi. Còn dư lại các luyện đan sư càng phát ra cẩn thận. Cũng không dám chủ quan. Trái lại Quân Vong Trần. Hắn giờ phút này tốc độ dẫn trước còn lại 8 người một mảng lớn. Người khác vẫn còn ở hợp thành loại thứ 7 dược tài thời điểm. Hắn đã bắt đầu phỏng đoán luyện chế phương pháp. Tại người chung quanh trong mắt, Quân Vong Trần là bởi vì da trâu cuốn lên không có cho ra ngự thú đan cụ thể luyện chế phương pháp. Mà lâm vào suy nghĩ cùng phỏng đoán ở trong. Thật tình không biết, Quân Vong Trần cũng không phải là như thế. Hắn không động thủ nguyên nhân đơn thuần nát là bởi vì luyện đan quyết trong có hơn 10 chủng. Luyện chế ngự thú đan phương pháp. Hắn để không biết tuyển loại kia mà thôi. Trầm ngâm 1 phút đồng hồ. Quân Vong Trần cuối cùng chọn lấy một cái so sánh đơn giản luyện chế phương pháp. Chợt dựa theo cái này luyện chế phương pháp. Cầm lúc trước lấy ra 7 loại dược tài dần dần để vào trong lò luyện đan. Tiến hành tinh hoa dung hợp. Tại hắn tiến hành bước này thời điểm, Phượng Phức cùng Phượng Hiên cũng truy đuổi mà lên. Nhao nhao bắt đầu tinh hoa dung hợp. 2 người luyện chế phương pháp cùng Quân Vong Trần cũng không giống nhau. Giữa 2 người luyện chế phương pháp, cũng đồng dạng không nhất trí. Bởi vì bọn hắn không dám tin chắc người khác luyện chế phương pháp đúng vậy chính xác luyện chế ngự. Thú đan phương pháp. Với lại bọn hắn cũng lo lắng dựa theo người khác luyện chế phương pháp có thể sẽ dẫn đến thất bại. Cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình suy luận cùng phỏng đoán. Tiến tới mô phỏng một bộ luyện chế ngự thú đan phương pháp. Đồng thời dựa theo loại phương pháp này tiến hành luyện chế. Thời gian chậm chậm mà qua. Đồng hồ cắt chỉ còn lại có 1/3. Không ít người đều án chiếu lấy phương pháp của mình tiến hành ngự thú đan luyện chế. Trong đó, Quân Vong Trần nơi này ánh mắt nhiều nhất, bởi vì hắn luyện chế quá trình quá chót lọt, tựa như trước kia liền luyện chế qua ngự thú đan tựa như. Mỗi cái trình tự cùng quá trình đều không có xuất hiện bất kỳ kém nhiều. Cùng những người khác so ra, hắn nhất định chính là mở ngoại quái. Bên cạnh trường bào luyện đan sư đã thất bại 2 lần. Khách quan người khác, tốc độ của hắn rất chậm. Thậm chí tại những người khác mô phỏng ra luyện chế ngự thú đan phương pháp đồng thời bắt đầu luyện. Chế thời điểm, hắn vừa rồi mới vừa hợp thành loại thứ 7 dược tài. Thấy thời gian đã không đủ, lại gặp Vua Vong Trần chỉ còn lại có 1 bước cuối cùng liền muốn luyện chế thành công ra ngự thú. Đan, trường bào luyện đan sư trong mắt bất thình lình lướt qua 1 tia âm lãnh. Lại khống chế của mình linh hồn lực. Đột nhiên xông về Quân Vong Trần đan lô. Hoàn toàn không ngờ rằng một màn này Quân Vong Trần thần sắc biến đổi. Không kịp phản ứng. Tại dược tài tinh hoa dung hợp đốt cháy đến hồ gián ham muốn hưởng thu vật chất muốn thành đan thời. Khác, linh hồn lực bị cưỡng ép phân tán. Trong lúc đó, hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên lên cao. Hồ gián vật trực tiếp bị cái này đột nhiên tăng lên hỏa diễm cấp đốt cháy hầu như không còn. Chìm tại trong lò đan, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.